vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học trò mà anh rể vừa nhận này không phải người bình thường, đây là cường giả tông sư đại danh đỉnh đỉnh của quyền giới tỉnh Quảng Đông Nghĩ Tử của anh rể, rõ ràng là muốn Hoàng Phủ chỉ điểm cho mình về công phu quyền cước. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cùng Tống Thu nhanh chóng bước ra ngoài. Tống Trường Thanh và những người khác định thần lại, nhìn Sở Trần với vẻ không tin. Tôi xem ra cũng hiểu được một chút, vì cái gì một câu của cậu lại có thể nhận được sự trợ giúp của nhiều thế lực gia tộc như vậy. Hạ Ngôn Hoan thì thào nói, nếu cuộc chiến kinh doanh giữa hai nhà Tống Hoàng nổ ra ngày hôm nay, với thái độ của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, Hoàng Phủ gia tộc hẳn cũng sẽ là một viện thủ. Có điều, Hoàng gia bây giờ đã không còn thành tựu gì. Khi Tống Thiên Dương nói ra những lời này, chính mình cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhịn không được nghĩ lại, mình gần đây có chút phiêu. Vậy mà nói ra Hoàng gia không thành tựu một cách ngạo mạn như vậy. Nhớ ngày đó, một câu nói của Hoàng đại gia Hoàng Dương trực tiếp liền phong sát Tống gia, nhưng có sự phản kích của Sở Trần, mọi chuyện đã đảo ngược. Con rể Tống gia, kẻ vốn bị cả thành phố chê giễu, nay đã trở thành thanh niên tài tuấn của thành phố. Trong giới đang đồn thổi, Tống Thiên Dương gặp phải vận may nên mới lấy được người con rể như Sở Trần. Tống tiên sinh nói rất đúng, Hoàng gia xác thực không có thành tựu. Hạ Ngôn Hoan nói, nguyên nhân chủ yếu là do cái tên Ninh gia, ở tỉnh Quảng Đông, những kẻ thực sự có năng lực làm thay đổi cuộc chiến kinh doanh này đều sẽ cho Ninh gia một bộ mặt. Vì vậy, tôi hôm nay đến đây để cáo từ, trọng tâm công việc tiếp theo của tôi chính là ở lại tòa nhà Kim Than, làm tốt công việc của dược phẩm Bắc Trần. Tống lão gia tử gật đầu. Hạ tiên sinh vất vả. Khoảng thời gian này, Hạ Ngôn Hoan quả thực đã giúp đỡ Tống gia rất nhiều. Với thêm kênh của dược phẩm Cửu Thành, tôi đã có thêm 30. Lòng tin, Hạ Ngôn Hoan mỉm cười, ánh mắt đầy triển ỉ. Tôi không tin rằng dược phẩm Bắc Trần không thể đánh vào thị trường dược phẩm ở Thiền Thành. Hạ Ngôn Hoan thích loại trò chơi kinh doanh này, cảm giác như một ván cờ. Thoạt nhìn như không có khói lửa nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm, sai một bước là thua cả trận. Cách chương.